Thiếp thân đặc công, chương 902, ý hợp tâm đầu, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên chạy ra khỏi Hạ Băng xử lý công thất bên khóe miệng vẫn đang. Hắn cũng không còn nghĩ đến hôm nay sẽ đối với Hạ Băng nhất thân Phương Trạch lên, đại khái là duyên tại Hạ Băng vừa rồi thị uy, xem chừng là Hạ Băng cho rằng Phương Dật Thiên không dám cắn nàng một ngụm, há liệu Phương Dật Thiên không chỉ cắn nhưng lại hôn, có thể nói là lật thuyền trong mương tiện nghi cho Phương Dật Thiên thằng nhãi này. Phương Dật Thiên nhìn hạ thời gian, cảm thấy Lâm Thiền Tuyết cũng đã hội nghị xong rồi, liền thừa thang máy thăng lên lầu đi. Đi ra thang máy, Phương Dật Thiên trải qua phòng làm việc của chủ tịch thời gian duỗi tay ra, đang chuẩn bị gõ thoáng cái cửa, còn không đợi hắn gõ cửa, cửa đã ầm một tiếng mở ra, rồi sau đó là xem thấy rồi Lâm Thiền Tuyết tránh đi ra ngoài ra. Tiểu Tuyết, hội nghị xong rồi. Phương Dật Thiên chứng kiến Lâm Thiền Tuyết sau khi cười cười, hỏi. Ngươi, ta đã nói từ nay về sau ngươi phải tới công ty sớm một chút sao? Ngươi không nhìn xem hiện tại mấy giờ? Lâm Thiền Tuyết vừa tức vừa giận nói, Thu Thủy Mỹ Mâu lại còn tức giận chừng Phương Dật Thiên liếc mắt một cái. Nói thật ra, nàng đối Phương Dật Thiên tên hỗn đản này cũng là không có cách, cũng không thể mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại thúc hắn đứng lên đi. Xem chừng toàn bộ trong công ty thì chỉ có hắn không nhất chỗ mọi chuyện, bởi vậy nhìn xem Phương Dật Thiên phó lười nhác thái độ, trong nội tâm nàng thật đúng là có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán trách ý đến. Tiểu Tuyết, ngươi cũng đừng oan uổng ta a, sắc trời mời vừa hừng sáng sáng sớm ta liền rời giường, sáng sớm xẻ tới công ty, mới vừa rồi là xuống dưới đi dạo dưới. Không tin ngươi có thể đi hỏi Đường thư ký ta, đến công ty lúc ấy ngươi còn đang ở hội nghị đây. Phương Dật Thiên vội vàng kêu oan mà nói. Hừ, đừng cho là ta không biết, ta hội nghị thời gian là 9 giờ, lúc ấy ngươi còn chưa tới công ty đây. Xem ngươi nói mình giống như làm việc đúng giờ. Lâm Thiền Tuyết nhịn không được hừ một tiếng, nhìn xem Phương Dật Thiên vẻ ngượng ngùng cười, khuôn mặt trong đầu là vẫn thế nào cũng đã khí không đứng dậy. Thế rồi, Tiểu Tuyết, hội nghị là thời gian bên trong không có gặp gỡ trở ngại gì. Phương Dật Thiên hỏi, tất nhiên không có gì trở ngại, ngươi cũng đừng xem thường ta. Lâm Thiền Tuyết nói nhẹ nhàng cười, rồi sau đó nhìn xem Phương Dật Thiên, nói từ hôm nay trở đi đây, ngươi chính là Kim Thành Thương mại giám đốc tiêu thụ. Phương chủ quản, làm rất tốt, duy trì tốt rồi, ta cao hứng phía dưới hội không nghĩ qua là đem ngươi đề bạt được quản lý a. Nói xong lời cuối cùng, tâm tình thật tốt Lâm đại tiểu tỷ ngữ khí cũng đã khôi hài dễ dàng rất nhiều, trên khuôn mặt bôi rào hoạt vẻ lại còn có vẻ dí dỏm sinh động cực kỳ, làm nổi bật cái đó của nàng nghiêng quốc dung nhan thật đúng là có một cổ tuyệt đại phương hoa khí chất phong vận. Phương Dật Thiên ha ha cười, nói, là Lâm chủ tịch dạy bảo chính là ta nhất định sẽ làm rất tốt, tranh thủ sớm ngày đề bạt trở thành chủ tịch bên người trợ thủ đắc lực. Không riêng gì công việc thượng phụ tá chủ tịch, trên sinh hoạt cũng muốn chăm sóc chủ tịch, rất nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày thay quần áo tắm rửa cũng muốn kết thúc trách nhiệm của ta. Lâm Thiền Tuyết lắng nghe phía trước còn nói có hữu mô hữu dạng nghiêm trang, có thể cuối cùng một câu kia là làm cho nàng mặt ngọc nhịn không được phiêu thượng hai đóa. Góc truyện audio.com, Hồng Vân, nhịn không được cắn cắn môi, giận hắn liếc mắt một cái tức giận nói. Người nói bậy bạ gì đó, ta thay quần áo tắm rửa với ngươi có cái gì trách nhiệm? Phương Dật Thiên cười, nói, đương nhiên là có trách nhiệm, quên ta tối hôm qua nói cho ngươi. Ngươi đã ở tại trong nội tâm của ta cho nên ta tất nhiên sẽ đối ngươi phụ trách. À, Lâm Thiền Tuyết trầm thấp hô nhẹ tiếng, đôi mắt nhìn chung quanh một chút thấy không nhân tài hơi yên lòng một chút, nàng cũng là không ngờ rằng con vật này ra mặt dày đến muốn ở chỗ này cùng nàng liếc mắt đưa tình lên, tuy nhiên nhớ tới tối hôm qua cùng Phương Dật Thiên ôn tình kiều diễm đến, trong nội tâm nàng đúng là cảm giác được từng đợt mừng rỡ kích động hạnh phúc cảm đến. Ngươi đừng vội nói bậy, cấp cho người khác nghe qua cũng không hay. Lâm Thiền Tuyết vẻ mặt nhuộm đỏ, sóng mắt lưu chuyển, hơi ý xấu hổ, lại còn có vẻ xinh đẹp di chuyển, nàng nói tiếp, tốt rồi, ngươi theo ta đi Kim Thành Thương mại một chuyến, khả nhân đã tại bên kia chờ. Phương Dật Thiên nghe vậy hậu tâm biết Lâm Thiền Tuyết trong vừa rồi đại hội cổ đông thượng đã đem mình muốn làm hết thảy đều làm, chắc hẳn đã bãi miễn Vương Hải chức vụ, đem chân khả nhân đem tới Kim Thành Thương mại tổng giám đốc trên vị trí này. Tuy nhiên Lâm Thiền Tuyết cử động lần này chắc hẳn cũng muốn gánh chịu thật lớn áp lực tâm lý, nếu như Kim Thành Thương mại thay đổi chân khả nhân đi lên sau đó tiêu thụ công trạng phương diện vẫn không có cái gì khởi sắc như vậy chỉ sợ Lâm Thiền Tuyết muốn gặp phải chỉ trích làm khó dễ không ít. Đi thôi, vừa vặn phần ta cái giám đốc tiêu thụ cũng muốn đi thương mại trong nhìn. Phương Dật Thiên cười, nói. Lâm Thiền Tuyết cũng là doanh doanh cười, liền cùng Phương Dật Thiên thừa dưới thang máy đi. Đinh, một tiếng, thang máy mở ra, Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết đi ra trước bàn quầy thượng nhân viên tiếp tân kể cả Lý Tiểu Mạn ở trong chứng kiến Lâm Thiền Tuyết đi tới sau đó lập tức từng cái một gật đầu cung kính gọi Đinh tiếng chủ tịch đây vốn là cực kỳ vẻ ngưng trọng thời khắc nhưng mà đi đến đằng sau Phương Dật Thiên là có vẻ cực kỳ là không phối hợp cái kia tùy ý lười nhắc chuyện gì cũng không để ở trong lòng thần thái cùng Lâm Thiền Tuyết thân là chủ tịch sau đó vẻ này chín chắn ổn trọng cảm giác hình thành mạnh mẽ tương phản. Thậm chí Lý Tiểu Mạn nhìn xem Phương Dật Thiên vậy có một chút cà lơ phất phơ nhưng lại thỉnh thoảng âm thầm hướng nàng trừng mắt nhìn thần sắc đều nhịn không được ở trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười lên. Đi ra tập đoàn Hoa Thiên sau đó Phương Dật Thiên đưa chiếc xe mở tới, Lâm Thiền Tuyết vốn định mình mở xe có thể Phương Dật Thiên là nói. Tiểu Tuyết, lên xe, không hiện tại cũng là chủ tịch sao có thể mình mở xe đây? Đến, lên xe, Lâm Thiền Tuyết sắc mặt khẽ giật mình, rồi sau đó nghĩ nghĩ là nhẹ nhàng cười, ngồi trên ghế bên cạnh tay lái. Phương Dật Thiên lái xe gào thét một tiếng, hướng phía Kim Thành Thương mại phương hướng cấp tốc chạy nhanh. Dật Thiên, hôm nay nâng, khả nhân là thương mại bên trong tổng giám đốc mà ngươi là giám đốc tiêu thụ ta hy vọng chào hảo phối hợp hỗ trợ khả nhân công việc trợ giúp khả nhân cũng đã trợ giúp ta đem thương mại tiêu thụ công trạng tăng lên đi lên. Lâm Thiền Tuyết nhìn xem Phương Dật Thiên, ngữ khí thong thả mà nói. Phương Dật Thiên một hồi xấu hổ, như vậy trách nhiệm trở lại thực sự không? Góc truyện audio.com, dễ chịu cái gì đùa bỏ giám đốc tiêu thụ, đùa giỡn có phải không bởi vì tiểu tuyết nguyên nhân lão tử mới chẳng muốn trông nom. Tuy nhiên đã tiếp nhận nhiệm vụ này như vậy tựu lại làm hết sức mà thôi, nói như thế nào cũng phải giúp trợ tiểu tuyết vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này lại nói. Yên tâm đi Tiểu Tuyết, bây giờ còn khách khí với ta cái gì ta và ngươi sớm đã là ý hợp tâm đầu tuy hai mà một ta không giúp ngươi thì giúp ai a? Phương Dật Thiên cười, ngữ khí lanh canh mà nói. A, ngươi, ai với ngươi ý hợp tâm đầu? Lâm Thiền Tuyết phản xạ có điều kiện như kinh hô tiếng, gò má lập tức một hồi nóng hổi lên, một đôi thu thủy mỹ mâu vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, trong mắt toàn xấu hổ ý thậm chí cái đó của nàng làm cho người ta thèm thuồng vạn phần mê người môi anh đào đều oán hận có trách đô nổi lên. Trong lòng tuy nói là trong khiếu nại không thôi, nhưng nàng lắng nghe Phương Dật Thiên vừa rồi cái kia câu trong đầu là một trận vui vẻ, dĩ nhiên là có loại âm thầm mừng rỡ cảm thấy đến cái loại cảm giác này mang theo nhẹ nhàng ngọt ngào nhẹ nhàng địa nhiệt hinh. Kim Thành Thương mại, Phương Dật Thiên lái xe tới sau đó liền dừng lại xe, rồi sau đó cùng Lâm Thiền Tuyết đi xuống xe hướng phía thương mại trong đi vào. Khả nhân đã đến thương mại, đang ở bên trong đi dạo chờ chúng ta đây, đi ta với ngươi đi trước tìm nàng. Lâm Thiền Tuyết nói là mang theo Phương Dật Thiên hướng phía trên lầu đi đến, đi lên lầu 2 sau đó Lâm Thiền Tuyết bấm chân khả nhân điện thoại, trong chốc lát sau đó là trong hẹn nhau chỗ xem thấy rồi chân khả nhân. Chứng kiến chân khả nhân cực kỳ, Phương Dật Thiên sắc mặt nhịn không được chết kinh ngạc lên, ngày bình thường giống nhau cũng là mặc nhiệt quần đai đeo, một thân nhà bên nữ hài như sexy cách ăn mặc chân khả nhân hôm nay lại là mặc vào một bộ cực kỳ chính thức trang phục nghề nghiệp. Màu xám nhạt trang phục nghề nghiệp mặc ở trên thân của nàng huống chi đem cái đó của nàng thon dài nổi bật tư thái phụ trợ có thướt tha mê người cực kỳ, đặc biệt cái đó của nàng đối với thon dài đùi đẹp lại còn làm cho người ta loại sừng sốt thị giác hiệu quả đến tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt lược qua thi phấn trang điểm thiếu dĩ vãng một tia lãnh ngạo nhiều hơn một tia chín chắn vũ mị phong vận đến. Tiểu Tuyết, ngươi đã đến rồi. Ngươi đều giả, ngươi hiện tại cũng là đối với Tiểu Tuyết như hình với bóng a, ta thật hâm mộ a. Chân khả nhân vừa nhìn thấy Lâm Thiền Tuyết cùng Phương Dật Thiên hai người là giảo hoạt cười cười, mở miệng nói. Khả nhân ngươi ngứa ra có phải là, cái gì như hình với bóng a, hắn vốn chính là ta vệ sỉ sao? Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau khi thiếu mỹ trên mặt ngọc nhịn không được ửng hồng, nhịn không được phun vừa nói. Chân khả nhân hì hì cười, nói đùa a Tiểu Tuyết, ngươi biết ta sẽ không ăn giấm chua a. Có người, từ nay về sau ta đối phó cái này bại hoại thời gian tựu cũng không thế đơn lực bạc a. Nè, khả nhân ngươi, Lâm Thiền Tuyết nhịn không được dậm chân, sắc mặt đỏ bừng không thôi, mỹ mâu giận mắt bên cạnh vẻ mặt lười nhác vui vẻ Phương Dật Thiên, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác nói, được rồi, ngươi đừng đến vui đùa. Đi thôi, ta trước đây an bài thương mại quản lý tầng trong lầu 6 trong phòng họp hội nghị, chúng ta lên đi. Hiện tại cũng kém không nhiều lắm đến hội nghị thời gian. Chân khả. Góc truyện audio.com, nhân cười, nói, là chủ tịch đại nhân, tiểu nữ tử nghe lệnh. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau khi không thể làm gì nhìn nàng một cái, lúc này mới cất bước hướng phía lầu 6 phòng họp đi đến. Trên đường đi, Phương Dật Thiên tự nhiên là đi theo một bên, nhìn xem thanh thuần duy mỹ Lâm Thiền Tuyết cùng xinh đẹp lãnh ngạo chân khả nhân đi tới mình bên cạnh thân, đúng là hãy để cho hắn trong lòng nổi lên một loại tả giữ hữu ôm là không lương tư tưởng đến. Lâm Thiển Tuyết cùng chân khả nhân lớn như vậy, mỹ nhân bất kỳ nam nhân chỉ cần có được trong đó một cũng là đời trước đã tu luyện phúc phận, mà hắn thật bất ngờ nghĩ thầm muốn đem hai đại mỹ nhân Tả Dữ Hữu ôm lên, hắn nhịn không được âm thầm lo lắng đến chính mình tưởng tượng pháp có đồng ý hay không khiến cho nhân thần cộng phẫn, thế cho nên lọt vào thiên lôi đánh xuống giống như. Tuy nhiên nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, coi như là mạo hiểm thiên lôi đánh xuống kính dâng ta cũng không thể trơ mắt mà nhìn khác gia súc đến tai họa, hai khỏa như nước trong veo cải trắng có phải không, muốn tai họa cũng phải muốn mình vác súng ra trận a, làm sao lại đem tới súng rồi sao, quá thô tục, cùng ta trước sau như một đến kiên trì tâm tính cao xa hoàn toàn đi ngược lại. Đang nghĩ ngợi, Phương Dật Thiên là chứng kiến hắn cùng với Lâm Thiển Tuyết chân khả nhân đã đi tới thương mại lầu 6 bên trong bị ngăn cách một gian phòng họp trước cửa. Có lẽ là thương mại bên trong tương quan người phụ trách biết rõ hôm nay sẽ có tập đoàn chủ tịch của công ty đích thân tới chủ trì hội nghị, bởi vậy lầu này tầng phòng họp trước cửa đứng đấy mấy người bảo vệ, chứng kiến Phương Dật Thiên đi khỏi nhà họ tới sau đó từng cái một ánh mắt nhìn hướng về phía bọn họ có chút chần chờ lại có một chút cảnh giác. Mà lúc này, một giày tây và thân thể khỏe mạnh trung niên nam tử từ phía trước nghênh đinh ra, hắn trực tiếp hướng phía Lâm Thiển Tuyết đi tới, rồi sau đó là kính vừa nói. Ngài là Lâm chủ tịch chứ, là ta thương mại an ninh quản lý Hồ Phong, chuyện ta trước đã nhận được công ty gọi tới điện thoại, biết được chủ tịch muốn tới, bởi vậy liền tới thử nghênh đón. Đúng rồi, thương mại bên trong người của quản lý Tần cũng còn trong phòng họp tựu đợi đến chủ tịch đến. Tốt, đã làm phiền ngươi quản lý Hồ, Lâm Thiển Tuyết nhẹ gật đầu, rồi sau đó là trong Hồ Phong xuất lĩnh vào giữa cách cục có phải không rất lớn phòng họp. Trong phòng họp ngồi 7 nam 3 nữ theo thứ tự là thương mại bên trong trách nhiệm quản lý, mua sắm, tài vụ, hạch toán, tiêu thụ và bộ phận khác trực tiếp chịu trách nhiệm. Những người này chứng kiến Hồ Phong sắc mặt tất cung tất kính đem Lâm Thiển Tuyết tiến cử phòng họp sau đó là đoán được Lâm Thiển Tuyết thân phận, tuy nói trước đây Lâm Thiển Tuyết bổ nhiệm tập đoàn Hoa Thiên đại lý chủ tịch chức cực kỳ, công ty đã dùng văn kiện phương thức đem Lâm Thiển Tuyết tân nhậm chủ tịch chức sự cáo chi, cái đó thương mại bên trong các bộ môn khác người phụ trách bọn họ cũng đã theo ảnh chụp hoặc là công ty mạng nội bộ thượng chiêm ngưỡng hơn Lâm Thiển Tuyết kinh người dung mạo, nhưng thật sự rõ ràng chứng kiến Lâm Thiển Tuyết sau khi bọn họ từng cái một trong lòng là nhịn không được sợ hãi than. Phảng phất Lâm Thiển Tuyết giật này mình mỹ mạo gây cho bọn họ lực rung động xa so với nàng thân là chủ tịch cái này chức vụ còn muốn lớn hơn. Lâm Thiển Tuyết yêu nhã, góc truyện audio.com, và không mất ổn trọng đi đến trên đài, một đôi mắt đẹp không có sóng không lan từ phía dưới ngồi thương mại bên trong kể cả Hồ Phong ở trong 11 cái quản lý tầng nhân viên bên trong khé quét mà qua, lúc này, ngồi phía dưới cũng là người đúng là cảm giác được một loại vô hình uy áp cảm giác phảng phất là đến từ chính Lâm Thiển Tuyết giật này mình không để cho khinh nhờn mỹ mạo, lại lơ đãng là tới từ ở cái đó của nàng cao cao tại thượng chức vị. Các vị, là ta trong công ty tân nhậm chủ tịch Lâm Thiển Tuyết. Ta và các ngươi xem như lần đầu tiên gặp mặt, lúc này ta hướng đang ngồi các vị vì thương mại phồn vinh mà làm ra cố gắng mà tỏ vẻ cảm tạ, hy vọng từ nay về sau các vị không ngừng cố gắng, tận hết sức lực đem thương mại phồn hoa nâng cao một bước, quan hệ đến các ngươi tuổi mạt phân đến tiền thưởng. Lâm Thiển Tuyết mở miệng chậm rãi nói. Vừa mới dứt lời, ngồi phía dưới cái kia những người này nhiều cái là châu đầu ghé tai lên, có mấy lại còn mở miệng bề ngoài trung tâm, tỏ vẻ nguyện ý vì thương mại công trạng tăng lên mà cúi đầu tận ngứa giống như lời nói ngoài miệng. Lần này ta triệu tập đại gia tới nơi này mở cái ngắn ngủi hội nghị là vì công ty có vài hạng trọng đại quyết định muốn tuyên bố, Lâm Thiển Tuyết nói ngữ khí dừng một chút, sau đó trầm ổn mà nói, đầu tiên, thương mại bên trong nguyên bản Tổng Giám Đốc Vương Hải từ hôm nay trở đi không lần nữa đảm nhiệm Tổng Giám Đốc chức vụ, Tổng Giám Đốc đã sắp xếp xong xuôi nhân tuyển. Lâm Thiển Tuyết những lời này vừa nói xong, phía dưới những người kia là nhịn không được thấp giọng nghị luận ra. Cái gì, Vương Kinh Lý lại bị bãi miễn? Khó trách hôm nay mời dự họp cái hội nghị này không có chứng kiến Vương Kinh Lý đây, coi như là Vương Kinh Lý cái giá lại đại, nhưng chủ tịch đến đây hắn cũng không thể không đến, nguyên lai là bị công ty bãi miễn gì. Thật sự là quá bất ngờ, Vương Kinh Lý ca ca có phải không trong công ty phó tổng phải không? Tại sao lại bị bãi miễn rồi sao? Ngay tại phía dưới những người này thấp giọng nghị luận cực kỳ, cửa phòng họp ngoại đột nhiên truyền đến trận trận ồn ào quát mắng thanh âm, tựa hồ là có người nào cùng phòng họp bên ngoài an ninh khó khăn nâng xung đột. Người con mẹ nó, người chừng mắt thấy rõ ràng, lão tử là trong lúc này tổng giám đốc, người cút ngay cho ta muốn đi vào. Vương tổng, thật sự là thật có lỗi, vừa rồi quản lý Hồ phân phó bất kỳ ai cũng không có thể đi vào quấy rầy chỗ cho nên. Người là nói Hồ Phong phải không? Hừ, con vật này ngược lại rất hội kiến phong sử đã, các ngươi không để cho mở có phải không? Phòng họp bên ngoài hành lang chỗ đại môn trước một dáng người hơi mập đầu chọc mặt tròn trung niên nam tử đối với đứng ở nơi cửa bảo vệ tức giận gào thét, người này đúng là kim thành thương mại bên trong trước đây tổng giám đốc Vương Hải. Vương Hải chứng kiến cái này, bảo vệ không chịu để cho bước, liền hướng phía sau lưng vẫy vẫy tay, lập tức một hắc y trang phục đại hán đi tới, mục quang lạnh lẽo, trực tiếp thân thủ ngăn đỡ trong cửa bảo vệ cho đổ lên một bên. Phần còn lại mấy người bảo vệ muốn xông lên ngăn cản, nhưng đại hán này là ra tay cực kỳ rất mạnh, trực tiếp năm ba cái mang mấy người bảo vệ đánh cho từng người một văng ra. Sau đó, Vương Hải hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nghênh ngang hướng phía phòng họp phương hướng đi tới, cặp kia đậu xanh như. Gocchuyenaudio.com, thật nhỏ trong ánh mắt chớp động lên sợi sợi âm trầm ác độc quang mang, trong lòng của hắn thầm nghĩ, Lâm Thiền Tuyết, ngươi đã bất nhân như vậy, lão tử sẽ bất nghĩa. Không nghĩ tới ngươi lại muốn bãi miễn chức vụ của ta, cơn tức này thật là khó nuốt, coi như là đại ca ta cảnh cáo trước đây, ta hôm nay cũng muốn tới với ngươi đòi cái để ý, bằng không ngươi thực sự đã cho ta Vương Hải dễ khi dễ. Bây giờ, Lâm Thiền Tuyết còn đứng trong, miễn đi Vương Hải thân là thương mại bên trong tổng giám đốc chức vụ công ty trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra quyết định, mà từ hôm nay trở đi thương mại bên trong tổng giám đốc tự lại do Trân Khả Nhân đến đảm nhiệm. Lâm Thiền Tuyết nói, thân thủ chỉ hướng bên cạnh đứng Trân Khả Nhân, rồi sau đó lại tiếp tục nói, Trân Khả Nhân sau này sẽ là thương mại bên trong tổng giám đốc, nàng sẽ mang dẫn ngươi môn đem thương mại hiện nay đang gặp phải khốn cảnh chỗ đảo ngược, thực hiện chuyển thiệt hại cho lợi nhuận đúng một mục tiêu. Phía dưới, khiến cho Trân quản lý nói với các ngươi mấy câu. Lâm Thiền Tuyết nói, đôi mắt nhìn về phía Trân Khả Nhân, ý bảo mắt. Trân Khả Nhân mỉm cười, đi lên mặt bàn, xinh đẹp lên và lãnh ngạo trên khuôn mặt sắt một tia nhẹ nhàng vui vẻ, nàng mỹ mâu vừa chuyển, môi son hé mở mà nói. Các vị, ta họ Trân, danh Khả Nhân, rất vinh hạnh bị bạn tốt của ta Lâm Thiền Tuyết bổ nhiệm vì thương mại bên trong tổng giám đốc, ta hy vọng chúng ta từ nay về sau có thể đồng tâm hiệp lực vì thương mại phát triển mà cống hiến lực lượng của mình. Ta cùng với các người đang ngồi các vị lần đầu gặp mặt khách sáo cũng không muốn nói nhiều, năm nay hai tên quý đến nay, buôn bán công trạng cùng với buôn bán ngạch các người đều cũng có mục cùng nhìn, vì cái gì thương mại buôn bán ngạch từng năm giảm xuống, hai tên quý lại còn chế mới thấp. Vấn đề này căn nguyên ta không muốn làm nhiều thảo luận, ta chỉ là bắt tay vào làm tương lai. Ta bổ nhiệm sau đó, thương mại sẽ lập tức tiến hành một phen cải cách theo quản lý tầng đến điều lệ chế độ thưởng phạt chế độ V. Tiến hành toàn diện cải cách. Bởi vậy, từ nay về sau các ngươi tiền lương kể cả cuối năm thường đều với các ngươi công trạng nóc, nếu như tầm thường vô vi, không có bất kỳ là, như vậy chỉ có thể là để cho người có năng lực trên đỉnh. Ta hy vọng, lần này rút củi dưới đáy nổi chính sách có thể thay đổi lập tức thương mại cách cục theo căn nguyên thượng thống trị trước mắt thương mại uể oải không phấn chấn thế. Theo Trân Khả Nhân ngữ khí bằng phẳng nhưng là lộ ra một cổ quyết đoán lời nói, ngồi phía dưới cũng là người cả đám đều sắc mặt ngưng trọng lên, phảng phất là cảm ứng được cái này tân nhậm tổng giám đốc trên thân cái kia cổ triệt để cải cách thương mại trước mặt cục diện tin tưởng như trong đó một ít nguyên vốn có hùng tâm tráng trí nên vì thương mại mà quật khởi cũng là người cũng bị nhen nhóm nổi lên trong lòng vẻ này niềm tin chi hỏa, nhưng là có ít người một số lo lắng lên, đều để mình sau này tiền đồ chỗ lo lắng. Trân Khả Nhân tránh nói, đột nhiên là nghe được phòng họp bên ngoài truyền đến tranh chấp âm thanh ồn ào, sau đó, là xem thấy rồi cửa phòng họp khẩu phanh. Một tiếng mở ra, rồi sau đó là chứng kiến Vương Hải mặt âm trầm đi đến. Vương Hải xông tới sau đó, Trân Khả Nhân ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn qua. Lâm Thiền Tuyết xoay chuyển ánh mắt, xem thấy rồi Vương Hải sau đó nàng mày. Gocchuyenaudio.com, liễu một cái nhăn mày, đạm mạc và hơi một tia tức giận mà nói. Vương Hải, chẳng lẽ ngươi không có nhận được thông báo của công ty sao? Như thế nào ngươi còn đến đây? Thông báo, cái gì thông báo, Lâm Chủ tịch nguyên ta là Tổng Giám đốc Thương mại, ta làm sao lại không thể tới? Vương Hải cười lạnh tiếng, là giả câm vờ điếc giống như không biết hắn đã bị bãi miễn Tổng Giám đốc trước sự việc. Vương Hải, chớ ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, hiện tại bắt đầu, ngươi đã không phải là Thương mại bên trong Tổng Giám đốc, bởi vậy mời ngươi hiện tại ly khai, chúng ta đang tại hội nghị. Lâm Thiền Tuyết ngữ khí đạm mạc băng lãnh mà nói, cái gì, chủ tịch có nghĩa là ta đã từ chức, như vậy ta lại là muốn đòi cái diễn giảng, chủ tịch dựa vào cái gì muốn từ chối chức vụ của ta đây. Ta trong tập đoàn Hoa Thiên Tân Tân khổ khổ công tác 8 năm cuối cùng đổi lấy kết quả chính là chủ tịch một tờ bãi miễn thông báo đơn. Muốn cho trong tập đoàn Hoa Thiên công việc cao thấp công nhân viên cỡ nào thất vọng a? Vương Hải lạnh lùng nói. Thất vọng, Vương Hải, ngươi đảm nhiệm thương mại tổng giám đốc 3 năm này đến, ngươi làm ra cái gì công trạng? Thương mại buôn bán ngạch từng năm giảm xuống, đây là năng lực của ngươi thể hiện phải không? Đã không có năng lực vì công ty sáng tạo lợi nhuận như vậy ta lưu ngươi là dụng ý gì? Tập đoàn Hoa Thiên đâu có phải là viện dưỡng lão, không phải nói ngươi đi vào có thể cả đời an ổn ở lại bên trong. Lâm Thiển Tuyết lạnh lùng nói, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, nói, thương mại mấy năm liên tục lỗ lã phía dưới, tập đoàn công ty hàng năm đều muốn ngân sách tới 3.000 vạn tư chất kim, về phần cái đó tài chính như thế nào bị Vương Hải ngươi điều hành lợi dụng, ta đã phái người trong điều tra. Ta hy vọng, Vương Hải ngươi là sạch sẽ, nếu như vậy ta sẽ xem xét làm cho ngươi trở lại tập đoàn công ty đảm nhiệm những thứ khác chức vụ. Nhưng nếu như thương mại bên trong tư chất kim có cái gì không rõ đường đi, như vậy ngươi cũng đã thoát không khỏi liên quan. Ngươi nói cái gì? Vương Hải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, rồi sau đó là phẫn nộ có gần như rít gào tức giận nói, Lâm Thiển Tuyết, ngươi đây là đang hoài nghi ta sao? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ngươi quả thực là trong bịa đặt vô oan. Vương Hải dưới sự kích động đúng là muốn hướng phía Lâm Thiển Tuyết cất bước đi tới, cả người như là một đầu tâm tình không kiểm soát dã thú như. Quản lý Hồ thủ hạ của ngươi là thế nào vậy? Ở bên ngoài trông coi làm sao lại để cho nầy chó điên cho xông vào? Sau đó, đã được không nói chuyện Phương Dật Thiên đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí lười nhác nhưng là lộ ra một cổ bén nhọn sắc bén cực kỳ mũi nhọn. Vương Hải thân hình đột nhiên đứng lại, hắn xoay người nhìn về phía Phương Dật Thiên, cặp kia thật nhỏ trong ánh mắt xuyên suốt ra một cổ âm trầm quang mang đến, hắn chằm chằm vào Phương Dật Thiên, một chữ khựng lại mà nói. Ngươi mới vừa rồi là nói ta. Nguyên lai chó điên cũng là rất có tự biết mình sao. Phương Dật Thiên cười nhẹ tiếng, trêu tức mà nói. Ngươi, con mẹ nó ngươi là vật gì? Ngươi dám vũ nhục ta? Vương Hải chằm chằm vào Phương Dật Thiên, trong ánh mắt gần muốn phun ra hỏa hoa đến. Thật có lỗi, cũng không vũ nhục con chó, dù sao có phải không một cấp bậc. Phương Dật Thiên nhún vai, rồi sau đó mục quang nhíu lại, trầm giọng một chữ khựng lại mà nói, tốt rồi, hiện tại ngươi còn. gocchuyenaudio.com Ngươi nữa mang đến thằng ngốc này mạo cốt ra ngoài cho ta. Trong lúc này có phải không ngươi con chó điên có thể dương oai chỗ? Tiểu tử con mẹ nó ngươi đây là đang muốn chết. Vương Hải ngữ khí trầm xuống âm lãnh mà nói. Nói, Vương Hải đảo mắt nhìn hộ tống hắn tới điều đó khỏe mạnh đại hán này bởi vì Phương Dật Thiên mắng Vương Hải thời gian tiện thể chỉ trích hắn câu ngốc mạo mà nộ hỏa ba trượng xem thấy rồi Vương Hải ánh mắt bên trong ý tứ sau đó là nhe răng cười tiếng hướng phía Phương Dật Thiên đi tới. Vì cái gì trên đời này luôn một số không có mắt chó điên hảo nói hãy để cho hắn lăn đi ra, có thể hắn là chết không nghe, không phải cũng bị người đuổi ra ngoài đây. Phương Dật Thiên nhíu mày, rồi sau đó là nhìn Lâm Thiển Tuyết các nàng, nói. Tiểu Tuyết khả nhân, các người cứ tiếp tục hội nghị ta mang hai cái chó điên đưa ra ngoài. Mà lúc này, đại hán kia đã đi rồi tới, trực tiếp thân thủ phải đi nhéo ở Phương Dật Thiên cổ họng, Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, tay phải là càng thêm nhanh chóng linh động duỗi dò xét ra, tại này đại hán tay phải còn không có mở rộng tới thời gian tay phải của hắn đã kìm ở người này đại hán cổ họng. Thoáng dùng sức phía dưới, đại hán này là kêu rên tiếng, suýt nữa hít thở không thông đến, thân thể cũng đã vẫn không nhúc nhích, phảng phất là khí lực toàn thân đều bị ra khỏi như, xử không ra bất kỳ lực kính. Sau đó, Phương Dật Thiên tay phải buông lỏng đại hán này, hướng phía Vương Hải đi tới, tay trái xử trí tại Vương Hải vai phải thượng, trên khuôn mặt là mang theo sáng lạn cực kỳ vui vẻ, nói. Kế tiếp ngươi là muốn đi ra ngoài hay là muốn lăn ra ngoài? Cách chương.